Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1638, chương 1639, Ngọc Khung Thiên Tôn vẫn lạc. Kinh thiên động địa thiên lôi đánh xuống, vô tận kim hư lôi ở đại địa tàn phá, hủy diệt đến hết thảy. Lôi uy chậm rãi tan hết, đại địa đã bị lôi đình tàn phá được tàn phá không chịu nổi. Hố to trung ương, một cái nám đen thân thể chính trực thẳng đứng. Ngọc Khung Thiên Tôn kia trong suốt tốt, giống như bạch ngọc thông suốt thân thể. Bị kim hư lôi phách được hoàn toàn tiêu hóa. Cứ như vậy không nhúc nhích đông đặc tại chỗ. Khí cơ hoạt toàn đoạn tuyệt. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời kiếp vân còn đang lăn lộn. Toàn bộ thú tộc cường giả cũng trừng lớn con mắt, tựa hồ còn đang mong đợi cái gì. Muốn thấy được cái kia nám đen không dứt thân thể có thể đột nhiên động. Bọn họ vẫn không tin ác linh thú ngục người mạnh nhất sẽ cứ như vậy bỏ mình. Nhưng trong lúc bất chợt, thiên địa đại đạo đồng thời rên rỉ, vô tận bi thương bao phủ thiên địa, bao phủ toàn bộ ác linh thú ngục. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Kích thước khoa trương đến không tưởng tượng nổi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất một lần nữa xuất hiện. Ngọc Khung Thiên Tôn bị thiên địa tuyên bố tử vong. Lần này không có người nào có thể chối, bởi vì sự thật đã đặt ở trước mắt. Ác linh thú ngục mấy chục tỷ thú tộc cũng ngước nhìn bầu trời, hoặc là kinh hãi, hoặc là rơi lệ đầy mặt. Từ nơi sâu xa tin tức tràn vào bọn họ trong đầu, khiến chúng nó biết ác linh thú ngục người mạnh nhất Ngọc Khung Thiên Tôn bỏ mình. Đây là thông báo toàn bộ ác linh thú ngục tin tức. Coi như là thần bức đại đế cũng không có loại đãi ngộ này. Ngọc Khung Thiên Tôn chỉ sợ là ác linh thú ngục duy nhất một tôn vẫn lạc có thể có được thông báo toàn bộ khu vực đãi ngộ thần thú. Tâm tình bi thương tràn ngập ở ác linh thú ngục trên lãnh địa. An Lâm như cũ đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, một bộ bạch y nhẹ nhàng, tựa như bất bại chiến thần. Bây giờ hắn đã đem ác linh thú ngục người mạnh nhất dẫm ở dưới chân, trở thành cái địa vực chí tôn. Một đám thú tộc môn cảm thấy sau đó không lâu, An Lâm sẽ một lần nữa danh chấn toàn bộ đại lục. Ngoại trừ những thứ ở trong truyền thuyết sáng thế thần linh bên ngoài, An Lâm ở rộng lớn vô tận Thái Sơ đại lục thượng, sợ rằng cũng có thể xông pha chứ. Kiếp vân vẫn còn ở cuồn cuộn. An Lâm biết rõ mình cũng nên độ kiếp, dùng chính mình kiếp đưa Ngọc Khung Thiên Tôn một kiếp. Loại này tao thao tác sau khi làm xong, An Lâm vậy kêu là một cái thần thanh khí sảng, đạo tâm thông suốt. Ngọc Khung Thiên Tôn cũng thật làm hắn kính nể. Gặp kinh khủng như vậy một đòn, cho dù chết rồi, hắn cũng duy trì đứng tư thế, không có ngã xuống. Đây là ác linh thú ngục người thật mạnh kiêu ngạo. Bỏ ra lập trường mà nói, không chỉ là An Lâm, ngay cả Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng Thực cũng thập phần kính nể. Chờ một chút, thật giống như có chỗ nào không đúng. Hứa Tiểu Lan đột nhiên mở miệng nói. Đông Phương Tráng Thực cũng là cau mày nói, hợp đạo vẫn lạc sau, thần đạo tiêu diệt cuối cùng thần đạo phản hồi đây. Hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn lạc, đối với thế gian chúng sinh là có nhất định chỗ ích lợi. Kia tương đương với bọn họ một lần cuối cùng phạm vi lớn truyền thừa, cảm ngộ với thiên địa, phản hồi với thiên địa. Nhưng bây giờ, Ngọc Khung Thiên Tôn phản hồi đây. Hoàn toàn không có a. Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng Thực còn đang nghi hoặc. Trên mặt đất Ngọc Khung Thiên Tôn đột nhiên há hốc miệng ra. Một bó ngưng tụ đến mức tận cùng cột sáng màu trắng, đột nhiên lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía An Lâm. An Lâm, Hứa Tiểu Lan kinh hoàng đánh về phía An Lâm, muốn đem chùm tia sáng chặn. Nhưng chùm tia sáng tốc độ nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt liền xuyên qua An Lâm thân thể, sau đó xuất hiện vô số kim sắc thần phù như ba trùng một loại lan tràn toàn thân. An Lâm trợn to cặp mắt, có chút khó có thể tin nhìn Ngọc Khung Thiên Tôn. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Ngọc Khung Thiên Tôn không phải là đã chết rồi sao? Tại sao còn có thể sử dụng thuật pháp? Hứa Tiểu Lan vọt tới bên cạnh An Lâm, che An Lâm trên người lỗ máu, một bên sử dụng chữa trị thuật pháp, một bên thần sắc kinh hoàng nhìn nam tử, gấp giọng nói, bây giờ ngươi thế nào? Lúc này, một cổ cực kỳ khủng bố đạo pháp chân ý, tứ ngược An Lâm thân thể, hoàn mỹ đạo ngọc chân ý, lấy thân hóa đạo, nghịch chuyển sinh tử. Ta hiểu được, Ngọc Khung Thiên Tôn đem cái chết sau thần đạo phản hồi, toàn bộ quán chú vào trong cơ thể ta. An Lâm cặp mắt có hiểu ra, như vậy cũng được. Đông Phương Tráng Thực cũng bay tới, mặt đầy khiếp sợ nói, An Lâm biết như vậy từ trên lý thuyết mà nói, chắc cũng là có thể làm được. Raphael vẫn lạc thời điểm, tại sao An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thương thế có thể đạt được cực lớn trình độ khôi phục? Ngoại trừ khoảng cách vẫn lạc địa điểm gần bên ngoài, chỉ sợ sẽ là Raphael vô tình hay cố ý đem thần đạo phản hồi tập trung ở hai người bọn họ trên người. Chuyện này, nó tại sao phải làm như vậy? Hứa Tiểu Lan có chút mờ mịt nói. Thần đạo phản hồi ẩn chứa hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đối với đạo cao nhất lĩnh ngộ. Cứ như vậy không giữ lại chút nào toàn bộ ban cho An Lâm. Chẳng lẽ muốn cho An Lâm thừa kế chính mình lực lượng? Đây là Ngọc Khung Thiên Tôn bị đánh phục rồi. Sau đó thông minh gặp nhau rồi hả? An Lâm khổ sở cười một tiếng, lắc đầu một cái, không nhịn được lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc này, quỷ dị kim sắc thần phù đã bò đầy toàn thân hắn, dung nhập vào hắn trong máu thịt. Hắn thở dài nói, Ngọc Khung Thiên Tôn nhưng là hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng a. Khoảng cách sáng thế cũng chỉ kém một bước, loại này cấp bậc tồn tại, sau khi chết trực tiếp đưa nó hết thảy thần đạo dưới vào thân thể ta. Ngươi cảm thấy đây là đang giúp ta? Hứa Tiểu Lan sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Nó đây là muốn chết no ngươi. Thật là độc ác chiêu thức. Cho dù chết sau, còn bám dai như đỉa. Đông Phương Tráng Thực cắn răng nghiến lợi nói. Vậy làm sao bây giờ a? An Lâm, Hứa Tiểu Lan cũng sắp khóc lên. Nàng phát hiện mình vô luận như thế nào chữa trị, đều không cách nào đem kia trồng vào An Lâm trong cơ thể thần đạo phản hồi lực thanh trừ. Vội cái gì hoảng, khóe miệng của An Lâm máu tươi chảy ra, trên mặt nhưng là hiện lên hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Ta còn có đòn sát thủ không sử dụng đây. Lời vừa nói ra, Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng Thực đều có chút mờ mịt, lại có chút mong đợi nhìn An Lâm. An Lâm từ trong nạp giới lấy ra Thắng Tà Kiếm, cười nói, ta thần khí Thắng Tà Kiếm, có một cái đặc thù công hiệu, Lăng Thiên Thắng Tà Tịnh Hóa, có thể tịnh hóa bị đâm trúng người hết thảy mặt trái hiệu quả. Hứa Tiểu Lan cặp mắt sáng lên, đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đưa cái này quên, nhanh lên một chút đâm chính mình đi. An Lâm ở Hứa Tiểu Lan khích lệ hạ, Thắng Tà Kiếm biến thành trắng nõn không tì vết màu sắc, lộ ra thánh khiết sáng bóng, nhìn hoàn mỹ cực kỳ. Hắn thấy như vậy Thắng Tà Kiếm, hoàn toàn yên tâm, không chút do dự đem Thắng Tà Kiếm đâm vào chính mình lỗ máu bên cạnh. Cách ly thương miệng càng gần địa phương, hiệu quả trị liệu càng tốt. Phốc suy, máu tươi tung tóe, An Lâm chịu đựng đau nhức đạo. Tịnh hóa, phát động, 10 giây đồng hồ sau, Ngọc Khung Thiên Tôn thần đạo phản hồi lực lượng còn đang An Lâm trong cơ thể điên cuồng tàn phá. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, cũng ngây ngốc nhìn, không khí đột nhiên có chút an tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Hứa Tiểu Lan không nhịn được nói. Tịnh hóa kỹ năng hình như là lập tức kích động đi. An Lâm lại nhổ một bài nước miếng máu tươi, cũng là mặt đầy mộng bức nhìn máu tươi tiêu xạ vết thương. Lẩm bẩm nói, tại sao sẽ như vậy? Ta treo thế nào không hiểu hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục